Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 327, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 327 Nam Khuê mà anh biết rõ ràng là một cô gái tốt bụng, người mà chăm sóc cho một con chim bị thương và sau đó để nó bay, một cô gái thậm chí không dám dẫm lên một con bọ, là một người sẽ vui vì hạnh phúc của người khác và buồn vì nỗi buồn của người khác. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của cô quá lạnh lùng, bao phủ trong sương mù, lạnh đến mức không có chút hơi ấm nào. Rất lạnh, rất lạnh. Em đau quá, Kiến Thành, chúng ta nhanh đi tìm bác sĩ đi, em đau chết mất. Phương Thanh Liên thu mình trong vòng tay của Lục Kiến Thành, dáng vẻ đó của cô ta như bông hoa sen tinh khiết vậy. Ánh mắt Lục Kiến Thành rơi vào tay Nam Khuê, trên tay cô vẫn còn vết máu, không thể phân biệt được đó là máu trên dao hay là máu từ vết thương của cô. Tay của em, anh vừa mở miệng thì Nam Khuê đã cắt ngang lời anh, không chút suy nghĩ nói. Không cần hỏi đâu, tôi biết anh muốn nói gì. Là tôi làm, vết thương trên ngực Phương Thanh Liên là tôi đâm đấy. Lúc này, cô trực tiếp thừa nhận mà không do dự chút nào. Nếu đây là câu trả lời mà anh muốn, thì cô thành toàn cho anh, cô cho anh câu trả lời này là được chứ gì. Thế nhưng, không biết vì lý do gì, khi Lục Kiến Thành nghe câu trả lời này thì đôi mắt đen nhánh không những không dịu đi mà càng trở nên băng giá hơn, giống như bị tuyết bao phủ, sâu đến mức khiến người ta không thể nhìn thấy đấy. Nam Khuê cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt không kiềm chế được, anh thực sự rất khó hầu hạ, cô đã thừa nhận rồi, anh còn muốn gì nữa? Em đang cười cái gì vậy? Đôi mắt đen láy của Lục Kiến Thành khóa chặt cô hỏi. Cười anh Lục đối với hồng nhan chi kỷ của mình đúng là thâm tình quá đi. Cô thừa nhận rồi, anh còn không bằng lòng bỏ qua. Vậy anh muốn gì đây? Nợ máu trả bằng máu sao? Nam Khuê với đôi chân trần, bước tới gần Lục Kiến Thành, ánh mắt của Lục Kiến Thành bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng đã sớm nổi bão rồi. Anh cảm nhận được sau vụ tai nạn giao thông này, cô như biến thành một con người khác. Cô không còn là người phụ nữ mỏng manh và yếu đuối như trước nữa, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, cũng khiến người khác đau lòng hơn. Trên đường đi cứu Phương Thanh Liên, tất cả những gì trong đầu anh chỉ là hình ảnh cô thờ ơ lạnh nhạt để anh rời đi, sau đó chính cô đã gọi điện cho anh, khóc lóc van xin hết lần này đến lần khác. Kỳ thật trái tim anh đã rối như tơ vò rồi. Thế nhưng anh sai rồi, sai rất lớn. Anh còn cho rằng cô chỉ đang muốn chứng tỏ vị trí của mình trong lòng anh, muốn phân cao thấp với Phương Thanh Liên. Mạng người quan trọng, anh chỉ có thể lựa chọn cứu Thanh Liên trước rồi mới đến an ủi cô. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại là sự thật, cô thật sự bị tai nạn giao thông và bị thương nặng. Hôm đó có mưa giông, cô sợ nhất là mưa to, rốt cuộc lúc đó cô đã tuyệt vọng thế nào, sợ hãi ra sao. Mới nhắm mắt lại, trong đầu Lục Kiến Thành đã hiện lên hình ảnh cô trong trận mưa to ấy, người đầy máu và gọi điện cho anh, nhưng anh lại cự tuyệt. Anh là chồng cô, bây giờ là người thân duy nhất của cô trên đời này. Cách chương.